Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, giới tên. Man thần giới, vòng vàng rơi xuống, chợt nắm chặt, tử nhãn cốt long toàn thân bị trói buộc. Kim quang phục ma, một thân ăn mòn khí độc gặp được thiên mệnh khắc tinh. Như là thùng dầu gặp biển lửa, nháy mắt bị nhen lửa. Oanh, thân hình khổng lồ mới ngã xuống đất, giống, hống hống hống, tử nhãn cốt long thống khổ gào thét, không ngừng lăn lộn, hiển nhiên gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nó là vong linh cốt long, dù là tại người sống lui tránh ăn mòn trong động ma đều có thể vui mừng sinh tồn. Lúc này lại thống khổ một đôi tử mắt rung động, từng tia u minh quỷ hỏa từ đó tiết lộ ra ngoài. Nhưng nguyện hàng phục, Lục Thanh Phong đi vào lăn lộn tử nhãn cốt long trước mặt. Thanh âm thanh tịnh, nhưng nguyện hàng phục, nhưng nguyện hàng phục, nhưng nguyện hàng phục, thanh tịnh thanh âm, rơi vào tử nhãn cốt long trong tai, phảng phất ma âm rót vào tai, gõ vấn tâm linh, tiếp nhận như thế tra tấn. Tử nhãn cốt long dù sao có thần trí tại, nơi nào còn dám gắng gượng. Vội vàng giãy giụa kiệt lực đứng dậy, đem cực đại đầu lâu dán tại trên mặt đất, biểu thị thần phục. Tốt, từ hôm nay, ngươi liền gọi là Tử Mát. Lục Thanh Phong vỗ tay khen lớn, niệm động ở giữa, phục ma kim hoàn từ tử nhãn cốt long trên thân thu hồi, hóa thành vòng vàng bọc tại trên cổ tay. Tử nhãn cốt long một đôi tử mắt quỷ hỏa lúc này mới thu liễm. Nhìn về phía Lục Thanh Phong cổ tay vòng vàng, vẫn như cũ có sợ hãi lấp lóe, không dám lỗ mãng, tử mắt thần phục. Lục Thanh Phong liếc mắt nơi xa, khóe miệng khẽ nhếch không cho so đo, thu hồi ánh mắt, thấy mới thay hắn ngăn cản tử nhãn cốt long bốn tên cổ quái người tu hành trên mặt kinh nghi bất định, không khỏi cười nói, bần đạo Quảng Nguyên. Đa tạ bốn vị đạo hữu viện thủ. Giới tên man thần giới giới thiệu vắn tắt hồng hoang mênh mông. Hằng xa ức vạn giới diễn biến, diễn hóa ngàn vạn chủng tộc. Man thần giới bên trong, bách tộc cùng tồn tại. Man thần vi tôn, vĩnh hằng thần vương lĩnh bất hủ chân thần tạo dựng thần hệ. Cố thủ man thần giới, đem bên trong biểu thế giới hoàn toàn phong bế. Ngăn cách trong ngoài ra vào, 300 năm trước, Thái Tuế Bộ giá trị tuổi tác quân Thái Tuế chi thần ân giao thần du hư không. Phát giác giới này, đảo loạn một giới thiên cơ, điều động đám đệ tử người chuyển thế man thần giới, muốn truyền đạo thống, giáo hóa man thần giới. Thiên đạo giáo sáu đồng tôn giả phát giác, chạy đến man thần giới ngoại. Cùng khiến tọa hạ chân tiên chuyển thế man thần giới, cùng ân giao tranh đoạt man thần giới thuộc về quyền man thần giới. Như thế đến man thần giới ngoại nhìn thấy hai người chính là thiên đạo giáo sáu đồng tôn giả cùng giá trị tuổi tác quân Thái Tuế chi thần ân giao. Vượt qua thiên kiếp, Lục Thanh Phong cùng Nghiêu Đầu Nhân Horay một nhóm hướng thủ vọng giả sao huyệt tiến đến. Trên đường lúc này mới rảnh rỗi, xem xét hệ thống nhắc nhở, giới này gọi là man thần giới, cấp độ chi cao, bài xích tính mạnh, thậm chí ngay cả thiên đình chính thần đô không cách nào khiến hóa thân giáng lâm. Chỉ có thể điều động tọa hạ chân tiên chuyển thế tiến vào. Thiên đạo giáo sáu đồng tôn giả cùng ân giao chi sư Quảng Thành tử riêng có thù hận. Ân giao để mắt tới man thần giới. Sáu đồng tôn giả nhìn chằm chằm ân giao, ngay lập tức cũng phát hiện giới này, lúc này điều động môn nhân cùng nhau tranh đoạt, như thế cấp độ thế giới, tiềm lực chi lớn, thậm chí không dưới Lôi bộ trưởng Khống Trường Thanh giới, một khi có thể tại man thần giới bên trong truyền xuống đạo thống, thậm chí trưởng khống man thần giới. Thu hoạch to lớn ngay cả sáu đồng tôn giả cùng ân giao cấp độ này đại năng đều có không nhỏ ích lợi. Đại năng đánh nhau, đạo thống chi tranh, Lục Thanh Phong lại bị tọa chấn ngân hà giới độc long tôn giả ném qua. Ngân Hà Giới, đáng tiếc, hồi tưởng Ngân Hà Giới. Lục Thanh Phong lắc đầu. Hắn tại Lam Tinh kinh doanh nhiều năm, mắt thấy vượt qua tứ cửu thiên kiếp, lập tức tấn thăng tụ pháp cảnh, liền có thể mượn nhờ Lam Tinh bên trên địa sát âm mạch, càn thiên cương khí, nhanh chóng thành tựu cửu trọng cương sát. Ai nghĩ Độc Long tôn giả lớn như vậy có thể lại tự mình xuất thủ can thiệp, làm hắn tại Lam Tinh bên trên mưu đồ, hao phí tâm lực thành lập to như vậy vạn pháp môn. Tất cả đều đi xa, bây giờ đi vào Man Thần Giới, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, Man Thần Giới cũng là cơ duyên không nhỏ. Liền ngay cả sáu đồng tôn giả cùng Thái Tuế Bộ Chính Thần cũng muốn tranh đoạt. Lại là trong ngoài ngăn cách thế cục, không có ngoại giới, thiên đình can thiệp, bằng vào ta một thân nội tình, không chừng có thể tại Man Thần Giới bên trong tranh đoạt lớn nhất cơ duyên. Thậm chí trưởng khống Man Thần Giới cũng chưa biết chừng. Lục Thanh Phong trong mắt ánh sáng lấp lóe. Ngân Hà Giới bên trong có Độc Long tôn giả tọa trấn, rõ ràng là chuyên vì bồi dưỡng vu tộc chiến sĩ mà cải tạo một giới. Hắn ở trong đó tu hành tiên đạo, không hợp nhau sớm tối bị quét dọn, giống lần này độ tứ cửu thiên kiếp liền bị phát hiện. Còn tốt cái này Độc Long tôn giả thanh danh bất hảo tâm lại nhân thiện, chẳng những không có đem Lục Thanh Phong đánh giết, ngược lại đem đưa vào ẩn chứa đại cơ duyên Man Thần Giới bên trong. Lục Thanh Phong không những không thể oán hắn, sau này như coi là thật tại Man Thần Giới có thành tựu, ngược lại thiếu Độc Long tôn giả nhất trọng nhân quả. Nhân quả mờ mịt, đi trước thủ vọng giả sao huyệt hiểu rõ một phen lại. Horay, Sina, Bơn dẫn đường, Bagru phong hào hỏa nhận tử tước, là hỏa nhận chỗ tránh nạn duy nhất thủ hộ giả. Thịnh tình mời Lục Thanh Phong tham quan xong thủ vọng giả sao huyệt. Nhất định phải đi hỏa nhận chỗ tránh nạn làm khách về sau. Liền cùng mọi người tách ra, quay lại hỏa nhận chỗ tránh nạn. Lục Thanh Phong thì đi theo Horay ba người, lấy tử nhãn cốt long thay đi bộ, hướng thủ vọng giả sao huyệt tiến đến. Ngưu đầu nhân Horay lời nói dày đặc, cực kỳ nhiệt tình, Lục Thanh Phong đối Man Thần dần dần có hiểu rõ. Tổng tới, Man Thần Giới chia làm biểu thế giới cùng bên trong thế giới, cũng chính là hệ thống đề cập bên trong biểu thế giới. Như Lục Thanh Phong khi tiến vào Man Thần Giới nhìn thấy như là bóc đi vỏ trứng trứng gà. Biểu thế giới nên chính là lòng trắng trứng bộ phận, bên trong thế giới thì là lòng đỏ trứng bộ phận. Đương nhiên, tại Horay chờ Man Thần Giới thổ dân lý giải bên trong, đem ngoại bộ biểu thế giới xưng là vật chất giới, chủ vị diện, đem nội bộ bên trong thế giới gọi chung là thiên giới. Trên thực tế thiên giới lại phân làm thần giới, chúng thần quốc gia, tầng dưới chót vực sâu các loại khác biệt đại lục, đạt tới đại công tước cấp độ, liền có tiến vào thiên giới tư cách. Một khi siêu việt đại công tước, tấn thăng truyền kỳ, liền không thể tại vật chất giới dừng lại. Thiên giới bên trong truyền kỳ chức nghiệp giả, bao quát bất hủ chân thần, vĩnh hằng thần vương, cũng không thể từ phía trên giới tiến vào vật chất giới. Horay thấy Lục Thanh Phong tân tấn lãnh chúa, đối thế giới hiểu rõ cực ít, chủ động giải thích cho hắn. Đợi cho thủ vọng giả sao huyệt bên ngoài, Lục Thanh Phong đối Man Thần Giới cách cục đã đại khái thăm dò. Thủ hộ giả đại nhân trở về, bái kiến Liệt Dương tử tước, Cuồng Phong tử tước, Dận Chiến nam tước. Tại thủ vọng giả sao huyệt bên ngoài, có hai tòa đất đá chế tạo tháp lâu. Trên lầu tháp, bốn tên thân mang giáp lưới chiến sĩ cùng bốn tên thân mang pháp bào pháp sư, hướng về phía Sina, Bơn, Horay cung kính hành lễ. Ánh mắt chạm đến một bên Lục Thanh Phong, hoặc là Lục Thanh Phong dưới chân tử nhãn cốt long, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tử nhãn cốt long, bọn hắn nhận ra, cái này cốt long thình lình cùng truyền bên trong ăn mòn trong động ma tử nhãn cốt long không khác nhau chút nào, chỉ là trong truyền thuyết tử nhãn cốt long táo bạo, vui giết chóc, thường nhân gặp tuyệt không mạng sống lý lẽ, nhưng trước mắt đầu này cốt long lại dịu dàng ngoan ngoãn đáng sợ. Ở tên này thanh niên pháp sư dưới chân, cung cung kính kính thay đi bộ không dám nửa điểm lỗ mãng. Vị này là Quảng Nguyên Nam Tước, đầu này tử nhãn cốt long là Quảng Nguyên Nam Tước vừa mới thu phục tọa kỵ. Còn không mau mau bái kiến. Horay thấy chiến sĩ, pháp sư sửng sốt, lớn giọng quát, đem 8 người dọa cái run rẩy, vội vàng xông Lục Thanh Phong hành lễ. Bái kiến Quảng Nguyên Nam Tước. Quảng Nguyên Nam Tước, Lục Thanh Phong cảm thấy cười một tiếng. Lấy gần như vậy hồ vào thế tục tước vị phương thức phân chia tu vi đẳng cấp, ngược lại là có chút mới mẻ. Trên mặt bất động, vẻn vẹn xông 8 tên chủng tộc khác nhau chiến sĩ. Pháp sư gật đầu ra hiệu, đứng tại tháp canh trước. Sina nhìn xem Lục Thanh Phong dưới chân tử nhãn cốt long, già nua trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Lục Thanh Phong lúc ấy hiểu ý, từ trên cổ tay phục ma kim hoàn rơi xuống, bọc tại nơm nớp lo sợ tử nhãn cốt long trên cổ. Chậm rãi nắm chặt, tử nhãn cốt long thấy kim quang thu liễm, không quá mức thống khổ, từ trong mắt toát ra quỷ hỏa mới thu liễm trở về. Lại ở chỗ này chờ, không được gây chuyện đả thương người. Lục Thanh Phong từ tử nhãn cốt long trên lưng nhảy xuống, trong miệng uy nghiêm nói, giống. Tử nhãn cốt long gầm nhẹ một tiếng, cực kỳ nhu thuận đi đến một bên bàn nằm xuống tới. Đầu dán tại trên mặt đất biểu thị vô hại, trên cổ phủ lấy phục ma kim hoàn, nó nào dám nửa điểm làm trái. Đa tạ Quảng Nguyên Nam Tước. Sina thấy Lục Thanh Phong như thế, vội vàng cảm ơn. Tử nhãn cốt long dù sao chính là ma chướng, liệt dương tử tước ưu tư hẳn là Lục Thanh Phong có thể lý giải. Hắn mặc dù có thể cam đoan tử nhãn cốt long không dám ở thủ vọng giả trong sào huyệt làm càn, nhưng dù sao cũng là hung danh hiển hách ma vật, Sina cùng thủ vọng giả trong sào huyệt người cũng sẽ không như thế vững tin. Một khi tiến vào, chắc chắn gây nên khủng hoảng. Không cần thiết. Quảng Nguyên Nam Tước càng đem hung lệ lấy xương tử nhãn cốt long thuần hóa như thế dịu dàng ngoan ngoãn, một khi truyền ra, uy danh tất nhiên tứ phương lan truyền. Bơn bộ dáng giống như yêu ma, lại cực kỳ ôn hòa. Trước đó Lục Thanh Phong khi độ kiếp, bơn liền mấy lần muốn đem tử nhãn cốt long dẫn đi, một kế không thành, càng muốn cuốn lên cuồng phong mang theo Lục Thanh Phong đào mệnh. Mặc dù cuối cùng tử nhãn cốt long bị Lục Thanh Phong thuần phục, nhưng phần này tâm ý Lục Thanh Phong lại không thể lướt qua. Cuồng phong tử tước qua khen, Lục Thanh Phong đối đầu này sinh sừng cong hắc ngục tộc pháp sư rất có hào cảm, trong miệng cười nói, đừng ở đứng ở phía ngoài. Quảng Nguyên Nam Tước, lão Ngưu ta mang ngươi dạo chơi thủ vọng giả sao huyệt. Ngưu đầu nhân Horay không kiên nhẫn, đi đầu vượt qua tháp canh, đi vào. Lục Thanh Phong cùng bơn, Sina liếc nhau, nhao nhao cười to, cùng nhau tiến vào thủ vọng giả sao huyệt. Quảng Nguyên Nam Tước, tựa hồ là tân tấn lãnh chúa, có thể thuần phục tử nhãn cốt long, nên mạnh bao nhiêu, thật là đáng sợ. Trên lầu tháp, 4 tên chiến sĩ, 4 tên pháp sư đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong 4 người biến mất, mới khe khẽ bàn luận, từng cái khiếp sợ không thôi, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía nằm ở một bên, chân trước muốn đi đụng chạm trên cổ vòng vàng lại khiếp đảm, lộ ra sợ hãi rụt rè tử nhãn cốt long, lại hai mặt nhìn nhau. Thủ vọng giả sao huyệt là sao huyệt, thực tế lại là một chỗ 4 bề toàn núi rộng lớn sơn cốc. Trong sơn cốc, mở ra đồng ruộng, trồng lúa mì, lúa nước chờ chút. Tại 4 phía trong núi, mở ra khắp nơi hang động, chính là thủ vọng giả trong sào huyệt nhân loại, nghiêu đầu nhân, hắc ngục tộc chờ tam tộc cộng đồng nghỉ lại chỗ. Phảng phất trong một ngọn núi chi thành, trong cốc, có nghiêu đầu nhân ngay tại đất cày, có nhân loại ngay tại tưới tiêu, có hắc ngục tộc bốn phía bận rộn, hoàn toàn khác biệt ba cái chủng tộc. Vậy mà hài hòa ở chung, tạo dựng ra một bộ bức họa tuyệt vời, có chút cảnh đẹp ý vui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.